sau khi tiên nhân biến mất. Chương 7, phụ thân nghi ngờ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thuần Hoa hỏi tỷ nữ bên cạnh, phu nhân đâu? Đêm nay phu nhân đau đầu, đã đi ngủ à? Hạ Thuần Hoa gật đầu. Đại Tát Mãn lại nói, quả thật kỳ lạ, yêu quái báo ở xa đến từ núi Tây, lại tấn công và làm tổn thương người ở biên giới thành Hắc Thủy. Nạn nhân lại chính là con trai của quận trưởng. Sự việc này không lẽ là do lực lượng ngoại quốc đang hoạt động lại? Bây giờ sức mạnh quốc gia yếu ớt, nội chiến liên miên, nhân dân biên giới sợ rằng kẻ thù bên ngoài có thể lại đến. Ta đã sai người đi thẩm vấn báo vương ở Tây Sơn. Sẽ có câu trả lời sớm thôi. Hạ Thuần Hoa lắc đầu, xua đuổi tất cả người hầu. Nếu nói về mối đe dọa từ bên ngoài thì tháng sau đường Hồng Nhai sẽ phải đóng cửa trong hơn 2 tháng tới. Không ai có thể đi qua. Chúng không nên chọn thời điểm này. Nhìn sắc mặt con trai dần tốt hơn, Hạ Thuần Hoa nhiều lần muốn nói lại thôi. Đại Tát Mãn không thể nhẫn nại. Quận trưởng đại nhân, có gì xin người nói ra đi. Tìm cách cứu chữa 3 ngày, cuối cùng cũng giữ lại được một sinh mệnh nhỏ. Nhưng ta vẫn cảm thấy, lần này con ta rơi vào vực thẳm thực sự có chút lạ lùng. Hạ Thuần Hoa từ từ nói, ta đã mời người xem mệnh cho nó. Đứa con này của ta là một người có số mệnh tốt. Theo phong thủy thì gặp họa cũng sẽ hóa thành phúc, nhưng cũng không thể tránh khỏi những tình huống nguy hiểm. Lần này bị tấn công mà không rõ lý do, thậm chí gần như mất mạng, thực sự là ngoài dự kiến của ta. Chẳng lẽ là số mệnh định sẵn? Ta nghĩ thiếu gia sống sót qua đại nạn này có thể có phúc báo, cũng không tính là vô ích. Đại Tát Mãn ậm ừ, nhưng xem tướng không phải sở trường của ta. Quận trưởng vẫn nên tìm một cao nhân. Hạ Thuần Hoa vội vàng vẫy tay, nhưng khi nói về xua tà đuổi ma, thu hồn gọi phách, vẫn chưa có ai qua mặt Đại Tát Mãn người cả. Tát Mãn phía Tây, thuật sư phía Đông, mặc dù xuất thân từ một nguồn gốc cũng đều thần thông quảng đại, nhưng họ lại không ưa gì nhau. Đại Tát Mãn giật mình, ngài nghi ngờ à, nó nằm dài ở đáy vực rất lâu. Trời đã tối, người cũng biết rằng trong rừng sâu núi cao có nhiều tà ma. Liệu có thể từ khi con ta bước vào núi đã? Nghe những lời này, Đại Tát Mãn lắc đầu trước khuôn mặt của Hạ Linh Xuyên. Sau đó lại đưa tay ra trước mặt hắn, rồi đưa mũi lại ngửi và cuối cùng lắc đầu. Ta nhìn thấy thần hồn của lệnh lang ấy không có gì kỳ lạ. Đại Tát Mãn, Hạ Thuần Hoa trầm lặng. Chuyện này hệ trọng, ta muốn đích thân kiểm tra. Dù gì ông ta cũng là người nắm quân quyền trong tay, chỉ cần hơi nghiêm mặt một tí là tỏa ra quan uy. Được rồi, Đại Tát Mãn nhìn sắc trời bên ngoài, ngài đi chuẩn bị một số đồ cho ta. Phải kịp thời trước khi mặt trời lặn. Những vật liệu ông ta cần không quá đặc biệt hay quý giá. Hậu viện của Hạ gia đã tổ chức nhanh chóng, bao gồm vải từ bộ quần áo cũ của Hạ Linh Xuyên, phải vị trí gần trái tim hoặc phía sau tim, vỏ ấu trùng châu chấu mới thu hoạch trong mùa hè năm nay, phải toàn vẹn, không hỏng hóc, một con gà trống mới đủ 1 tuổi, một lọ nước mưa. Đồng thời, Đại Tát Mãn chỉ huy bọn hạ nhân chuyển hướng giường của Hạ Linh Xuyên, để tia nắng mặt trời chiều chiếu vào hắn. Những cú va chạm trong quá trình di chuyển khiến vòng cổ thần cốt từ áo của Hạ Linh Xuyên trượt xuống gối, vừa đủ để ánh nắng cuối ngày phản chiếu vào mắt Đại Tát Mãn. Đại Tát Mãn bất ngờ cảm thấy ánh sáng chói lọi, nhanh chóng nghiêng đầu, ông ta chẳng hiểu sao nên đã cầm lấy chiếc vòng cổ, nhìn 1-2 cái rồi ném nó đi. Chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường, mặc dù chất lượng tốt, khi mặt trời lặn, khi âm dương chuyển động, khi khí dương chưa tan, khí âm đã đến, không tổn thương linh hồn, đó chính là thời điểm thích hợp nhất, ông ta nói, sau đó thắp lên đám hương màu đen, đây là hương câu hồn. Sau đó, ông ta tiếp tục đốt cháy vải áo, xác ve sầu, và sau đó ném chúng cùng với bụi hương câu hồn vào nước không nguồn. Cùng lúc đó, ông ta lấy máu ở cổ của con gà trống và nhỏ từng giọt vào, đồng thời khuấy đều và ngâm trong khi đọc lời thần chú. Hạ Thuần Hoa nhìn vào, thấy nước trong bình ban đầu có màu đỏ nhạt, với những hạt nhỏ nổi lên, nhưng qua lời thần chú của Đại Tát Mãn, nước dần trở nên trong suốt, không khác gì nước sạch. Lúc này, mặt trời khuất sau núi phía tây, góp phần tạo ra ánh sáng cuối cùng. Ánh sáng cũng chiếu lên chiếc dây chuyền đang rơi xuống cổ Hạ Linh Xuyên. Thời gian chín muồi, Đại Tát Mãn giơ nắp bình, uống một hớp nước không dễ, rồi phụt một tiếng phun lên trên người Hạ Linh Xuyên. Hiện hơi nước trong suốt tạo ra hình dạng nằm ở trên không, không phải tan ra mà ngược lại từ từ tập trung lại tạo thành một hình dạng nhỏ. Hạ Thuần Hoa lắc đầu, quá mờ, nhìn không rõ. Cách chương